nhưng mà không nghĩ tới, bọn hắn bây giờ lại chống lại. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người liếc nhau một cái, khẽ mỉm cười, cũng không nói cái gì, đứng lên, thẳng hướng tỷ võ lên trên bục đi. Ha ha, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan bọn họ lại chống lại, không nghĩ tới a, hai người này đều là Bối Thần Viện đệ tử, hơn nữa còn là giới Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội hai đại hắc mã. Không biết giữa hai người bọn họ, ai càng thêm lợi hại, cái này còn phải nói sao? Nhất định là Ngô Thần a, liền Dịch Viên Triệu Tuấn Tường đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy cũng chưa chắc, dù sao, Thuấn Nhan cũng nắm giữ một môn rất bá đạo thần thông. Vạn Kiếm Quy Tông uy lực, có thể tuyệt đối không phải nắp, điều này cũng đúng, lại nhìn kỹ hắn nói đi. Chương 1100, Vạn Kiếm Quy Tông, chúng ta thật có tỷ thí cần phải sao? Trên đài tỷ võ, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan cách nhau ba thước, Thuấn Nhan nhìn một chút Ngô Thần, nhẹ nhàng nói, nàng trời sinh tính đạm bạc, không mưu đồ gì danh lợi, đối với tranh tài thắng bại, nàng một chút đều không để ý, cho nên, trận chiến này, là không có cần gì phải, hắn nhận thua liền có thể, nàng không quan tâm cái gì thắng thua, càng không quan tâm người khác thấy thế nào nàng, nàng chỉ muốn làm tốt chính mình là được. Ngô Thần cau mày một cái, sắc sắc thật thật, hắn và Thuấn Nhan giữa, không có gì tỉ thí cần phải, mà hắn cũng không muốn cùng với nàng tiến hành tỉ thí. Quả thật không cần phải, Thuấn Nhan nhàn nhạt nói, nếu như vậy, ta đây nhận thua đi. Ngô Thần cười, nhưng là lắc đầu, không, ta đột nhiên có một ý tưởng, yêu cầu ngươi hiệp trợ. Ý tưởng gì? Tạm thời bảo mật. Thuấn Nhan lẳng lặng nhìn hắn, đạo, ngươi muốn ta thế nào hiệp trợ ngươi? Ngô Thần đạo, ngươi toàn lực công kích ta là được. Toàn lực công kích, ngươi đây là ý gì? Thuấn Nhan không hiểu, nàng đã tỏ rõ nhận thua, liền thì không muốn đánh, vì sao còn phải toàn lực công kích? Đúng, ngươi sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông tới công kích ta, về phần ta nghĩ rằng pháp rốt cuộc là cái gì, chờ lát nữa ngươi dĩ nhiên là biết. Thuấn Nhan xem hắn, cũng không nói thêm cái gì, gật đầu, được, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù không biết Ngô Thần đến cùng muốn làm gì, nhưng là nếu hắn muốn nàng toàn lực công kích hắn, kia nhất định có hắn dùng ý đi. Thuấn Nhan bay lên trời, chân đạp thất tinh, bảo kiếm trong tay, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sáng lạng kiếm quang, hoa phá thương khung, thất thải quang hoa lưu động, ngút trời lực lượng, tăng lên gấp bội, một cổ cường đại khí thế, đột nhiên cuốn mở, trong chớp mắt trải rộng không gian xung quanh, không ai sánh bằng, trắng như tuyết quần áo, không gió mà bay, mạnh mẽ khí lưu, dẫn động thiên địa, tóc dài phất phới, cả người nhìn qua giống như cửu thiên huyền nữ, tuyệt đẹp vô song, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi. Trên đỉnh đầu, bảo kiếm hướng lên trời mà đứng, chính nhanh chóng xoay tròn, từng đạo kiếm khí bắn ra, cuốn mà xuống, bốn phía vô số ánh sáng lóe lên chói mắt quang hoa, chính theo bảo kiếm xoay tròn, không ngừng hội tụ, không ngừng phiêu tán, bảo kiếm điên cuồng xoay tròn, thất thải quang mang không ngừng bắn ra, đầy trời ngồi xuống đất, theo năng lượng cường đại dưới vào, kiếm khí bảy màu càng phát ra đậm đà, ở Thuấn Nhan cường đại tu vi dưới thao túng, dần dần hóa thành bảy cái quang đái, vây quanh thân thể nàng điên cuồng xoay tròn, thiên địa chấn động, phong vân biến ảo, vô tận linh khí tuôn ra tới, bàng bạc cực kỳ, khiến cho người kinh hãi vạn phần, mọi người khiếp sợ, nhìn không chung, đều là nói không ra lời, một số người thậm chí là cảm giác, trong cơ thể mình linh lực cũng mơ hồ có sôi sùng sục dấu hiệu. Lập tức vô không đầy mặt kinh hãi, đây là cái gì dạng tuyệt kỹ, chưa xuất thế, liền đưa tới khổng lồ như vậy oanh động, thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn không chung, nhướng mày một cái, không thể không nói, Thuấn Nhan ở kiếm đạo trên, quả thật có độc đáo thiên phú, chính là kiếm đạo vô thượng thiên tài. Nếu như nửa đường không ngã xuống, đem tới rất có thể sẽ trở thành một đời mới kiếm thần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, hét lớn một tiếng, một đoàn chói mắt kim quang, từ trên người hắn bộc phát ra. Trong chớp mắt, một người khổng lồ tiên vương, liền là xuất hiện ở trên đài tỷ võ, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, phát ra tới, khiến cho rảnh rỗi gian đều là run rẩy. Đối mặt với Thuấn Nhan thật sự thi triển Vạn Kiếm Quy Tông. Cho dù là hắn, tất cả đều là không dám khinh thường, giữa không trung, Thuấn Nhan quanh thân quang hoa trương lên, thất thải quang mang, ở nàng quanh thân tạo thành một cái màu sắc rực rỡ màn hào quang, đưa nàng cho bao phủ ở chính giữa, cả người giống như thần nữ trên đời, tuyệt đẹp phong thái, độc nhất vô nhị, theo bảo kiếm không ngừng xoay tròn, thất thải quang hoa, từ từ hội tụ, biến ảo thành bảy đạo màu sắc sặc sỡ quang trụ, vây quanh nàng quanh thân, không ngừng xoay tròn, thần bí cường đại, từ xa nhìn lại, lúc này Thuấn Nhan toàn thân đều là bao phủ ở cường thịnh trong quang hoa. Quang hoa rực rỡ vô cùng, khiến cho được không trung là bừng sáng, tản ra chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, quả cầu ánh sáng bảy màu, lóe lên chói mắt quang hoa, vô số kiếm khí, tự bảy đạo trong cột sáng, không ngừng tách ra, mang theo bất đồng màu sắc, tạo thành vô số màu sắc rực rỡ kiếm khí, ở nàng ngoài thân, một tầng, từng đợt phóng xạ mà ra, trọng hợp chồng, chói mắt cực kỳ. Ngô Thần, ngươi chuẩn bị xong sao? Ngô Thần gật đầu, Chuẩn bị xong, ngươi toàn lực tiến hành công kích đi. Nhìn chỗ phía dưới với Tiên Vương bao vây, Ngô Thần liếc mắt. Thuấn Nhan mặc dù không rõ Bạch hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng là, nếu hắn nói muốn nàng toàn lực công kích, như vậy, nàng cũng liền toàn lực công kích tốt. Vạn Kiếm Quy Tông, kiều quát một tiếng, Thuấn Nhan trên người bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, đem thực lực nhảy lên tới cực hạn, dâng trào linh lực, tuôn trào ra, phô thiên cái địa, điều khiển bảo kiếm, phát ra chí cường nhất kích, vô số pháp kiếm rơi xuống phía dưới, màu sắc sặc sỡ, ở ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra sáng lạng vô cùng, sáng chói chói mắt. Đúng lúc, toàn bộ tỷ võ đài không gian đều là phủ đầy màu sắc rực rỡ pháp kiếm, vô số quang hoa mất trật tự, chói lóa mắt, từ bốn phương tám hướng, bắt đầu hướng Ngô Thần chỗ phương hướng hội tụ, đối với hắn phát động liệt công kích. Nhìn kia đầy trời bóng kiếm, màu sắc rực rỡ, chói mắt kinh thế, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, khiếp sợ vạn phần, hiển nhiên đều bị thần kỳ mà cường đại kiếm quyết cho rung động đến. Có thể tưởng tượng được, một khi Thuấn Nhan thao túng cường đại kiếm quyết, hướng bọn họ phát động công kích, bọn họ đem không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho đầy trời kiếm khí rơi xuống, đưa bọn họ cho đâm vào bảy tám làm, cả người là lỗ. Cô gái này thiên phú, quả thực đáng sợ. Các đại tông phái trưởng lão, thái thượng trưởng lão bọn họ nhìn thấy một màn này, cũng là bị chấn động đến. Vạn Kiếm Quy Tông, đây chính là kiếm đạo vô thượng tuyệt kỹ, người bên cạnh cho dù là nghĩ tưởng muốn lĩnh ngộ, đó cũng là cực kỳ khó khăn, chớ đừng nói chi là đem một chiêu này phát huy ra. Mà Thuấn Nhan lại là có thể đem nó cho lĩnh ngộ được loại trình độ này. Liền đủ để chứng minh, cô gái này thiên tư hơn người, siêu phàm thoát tục, không tệ không tệ. Thiên Trì thượng nhân liên tục gật đầu, đối với Thuấn Nhan đại gia tán thưởng. Thuấn Nhan người tuổi rất trẻ, so với bọn họ Bối Thần Viện phần lớn chân truyền đệ tử đều phải tiểu. Nhưng là, nàng kiếm đạo thượng thiên phú, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Người như vậy, là giá trị cho bọn họ Bối Thần Viện đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Tiên Vương, trên đài tỷ võ, Tiên Vương bên trong, nhìn thấy đầy trời kiếm quang hướng hắn cho lao xuống, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường. Thúc dục Tiên Vương, sáng lạng kim quang, tràn ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, mượn Tiên Vương lực, trước để ngăn cản Thuấn Nhan Vạn Kiếm Quy Tông, vô tận kiếm khí, chém xuống ở Tiên Vương trên, Tiên Vương ngay lập tức sẽ là run lẩy bẩy, không ngừng phát sinh lay động, phảng phất là phải bị xé nát như thế, theo Tiên Vương run rẩy, ngay cả Ngô Thần thân thể, cũng là run rẩy theo, mạnh mẽ kiếm khí, khuấy động tứ phương, để cho trong thân thể hắn huyết khí, đều là cuồn cuộn lên. Chương 1101, dự định. Tại sao ngươi không phát động công kích? Giữa không trung, Thuấn Nhan nhìn thấy Ngô Thần nhưng mà phòng ngự, cũng không phát động công kích, trong lòng cũng là thật tò mò. Ngô Thần đạo, bây giờ vẫn chưa tới lúc, ngươi không cần quản ta, mặc dù toàn lực thả ra ngươi kiếm khí, mặc dù Thuấn Nhan lực công kích rất mạnh, nhưng là Ngô Thần lại biết, nàng còn không có đem hết toàn lực, là có chỗ cố kỵ. Thuấn Nhan do dự, Ngô Thần làm như vậy thế, khiến cho người mê muội, căn liền không hiểu hắn rốt cuộc là muốn làm gì, là lấy nàng có giữ lại, bởi vì nàng không muốn thương tổn đến hắn. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ngươi mặc dù xuất thủ, Ngô Thần trầm giọng nói, này cổ công kích, mặc dù cường đại, nhưng hắn Tiên Vương còn không có đạt đến cực hạn, vẫn không thể công phá hắn Tiên Vương thân, được, vậy ngươi sẽ phải chuẩn bị xong, mặc dù không rõ Bạch người này đến cùng muốn làm gì, nhưng nàng hay lại là làm theo, ngoài ra, nàng cũng muốn xem thử một chút, nhìn chính mình Vạn Kiếm Quy Tông, đến cùng có thể hay không đánh vỡ bền chắc không thể gãy Tiên Vương thân. Thuấn Nhan tay cầm bảo kiếm, toàn thân thất thải quang hoa lưu chuyển. Trong đôi mắt thần quang nổ bắn ra, cả người giống như dưới thần nữ phàm, có không cách nào địch nổi uy nghiêm. Bốn phía, vô số pháp kiếm, một tầng, từng đợt, hướng ra phía ngoài dọc theo, không ngừng hướng Ngô Thần phát động kinh khủng công kích. Cùng lúc đó, bảy đạo kinh thiên kiếm trụ, tự đầy trời pháp kiếm bên trong dâng lên, nhanh chóng dọc theo, hướng ra phía ngoài khuyết trương. Trong nháy mắt, chính là tăng tới một người ôm hết như vậy vai u thịt bắp. Uy lực kinh người, vô cùng đáng sợ, trầm muộn một tiếng. Thuấn Nhan tiên khu dung một cái, thi triển ra chí cao kiếm quyết, là rất hao phí lực lượng, nàng đều có nhiều chút gánh không được. Dầm dầm, đúng lúc, toàn bộ thiên đất phảng phất sôi trào, tỷ võ đài trong không gian thiên địa linh khí, đều tại hướng giữa không trung hội tụ, tuôn ra tới, bị Thuấn Nhan hấp thu, hóa thành nàng thân lực lượng, dùng để tăng cường chiêu số uy lực. Trong tay bảo kiếm, Thuấn Nhan vận đủ lực lượng toàn thân, toàn lực nhất kiếm bổ ra, bảo kiếm run rẩy kịch liệt, ồ ồ linh lực, như sóng lớn như vậy xông ra. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ không gian, kinh đào hãi lãng, phủ kín cả phiến thiên không, như ngút trời kiếm hải, lăn lộn không ngừng, thế phá thiên địa, thoáng chốc, bảy đạo kiếm trụ, xé nứt thiên địa, phá không mà ra, lấy một loại thế không thể đỡ kinh khủng uy thế, hô khiếu nhi đến, giống như bảy chuôi diệt thế kiếm, đem Ngô Thần cả người bao phủ ở tuyệt sát bên trong. Kinh khủng như vậy lực lượng, nhìn đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, thân thể run rẩy kịch liệt, đáng sợ như vậy một đòn, đổi lại bọn họ đi lên. Là tuyệt đối không cách nào ngăn cản được, sẽ trong nháy mắt bị chấn bể, không có còn lại bất luận một loại nào khả năng. Trên đài tỷ võ, tiên vương bên trong, Ngô Thần mặt liền biến sắc, cường đại như thế công kích, để cho hắn đều là cảm thấy vô cùng cố hết sức. To lớn kiếm trụ, mang theo lực lượng đáng sợ, nặng nề rơi xuống, phải đem hắn tiên vương toàn bộ cho nát bấy xuống. Không nói hai lời, Ngô Thần ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, chống lên tiên vương phòng ngự, tá trợ ở tiên vương, để chống đỡ một cổ siêu cường sức mạnh công kích. Nhưng là, cho dù là như vậy, hắn tiên vương vẫn là đang run rẩy không ngừng, căn chính là không chịu nổi này cổ lực lượng khổng lồ. Giữa không trung, Thuấn Nhan ánh mắt đang ngó chừng Ngô Thần, trong nội tâm nàng vô cùng hiếu kỳ, tại sao Ngô Thần hắn nhưng mà phòng ngự đâu rồi, cũng không phát động công kích, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Không đơn thuần là nàng không hiểu, những người khác cũng đều đồng dạng là không hiểu, không biết Ngô Thần đến cùng đang làm gì dạng tính toán. Lúc này, Ngô Thần sắc mặt tái nhợt, thân thể đang không ngừng run rẩy, lảo đảo muốn ngã, hiển nhiên là thuộc về một loại sắp bên bờ tan vỡ. Thuấn Nhan, nhanh mau dừng tay, Thiên Trì thượng nhân bọn họ dọa hỏng, nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, Ngô Thần thế nào cũng phải bị thương nặng không thể. Được, Thuấn Nhan gật đầu một cái, nàng cũng không muốn thương tổn đến Ngô Thần, không muốn, ngay tại nàng nghĩ tưởng triệt trừ chiêu số thời điểm, đột nhiên, từ phía dưới truyền tới một thanh âm, Thuấn Nhan sững sốt, hỏi, Ngô Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngô Thần dáng sắp xếp một nụ cười, đạo, ta tự có tăng rằng pháp, ngươi công kích đừng có ngừng. Mặc dù, lẳng lặng nhìn hắn, Thuấn Nhan suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn không có dừng công kích lại, nàng tin tưởng hắn, tuyệt đối sẽ không cầm tánh mạng mình tới đùa. Bảy đạo kiếm trụ, từ trên trời hạ xuống, không ngừng oanh kích xuống, hung lực lượng, chấn toàn bộ tiên vương đều là không ngừng run rẩy, liên đới Ngô Thần, cũng là cùng theo một lúc run rẩy, nhưng là, Ngô Thần nhưng là cắn chặt hàm răng, khổ lực chống đỡ, đảm nhiệm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẫn là không có nửa điểm nhi khiếp ý, còn chưa đủ. Còn chưa đủ a, Ngô Thần kêu thảm thiết, phát ra một tiếng lệ hống, mọi người khiếp sợ, đều là nhìn hắn, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, hắn đến cùng đang làm gì? Ngô Thần, ngươi đến cùng đang làm gì? Bối thần viện bên này, mọi người tất cả đều là lộ ra mê mang, cùng lúc đó, trong bọn họ trong lòng cũng có lo lắng, sợ Ngô Thần gặp bất trắc, có cái gì tam trường lưỡng đoạn, như vậy, bọn họ bối thần viện tổn thất có thể to lắm. Lúc này, Vô Cực chân nhân đứng lên, đạo, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là ở tá trợ ở ngoại giới áp lực khổng lồ, định cưỡng ép đột phá tu vi cảnh giới. Cái gì? Vô Cực chân nhân vừa nói, mọi người đều là con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Ngô Thần lại là nếu như vậy làm, mượn người khác công kích cưỡng ép đột phá tu vi, hắn đây là điên sao? Đúng vậy, một loại phương thức có thể nói là hung hiểm nhất một loại đột phá phương thức, thoáng có nửa chút không may, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, Thiên Trì thượng nhân tất cả đều là hù dọa giật mình. Không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ áp dụng như vậy một loại biện pháp. Cưỡng ép đột phá tự thân tu vi, đang tu hành bên trong, có thể nói là phạm người kế tiếp đại kỵ, nếu là đột phá không được, thì có thể sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Trọng thương thậm chí còn bỏ mình, đều là vô cùng có khả năng. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần đang ở cường chống đỡ, hắn là như vậy biết, làm như vậy có cực đại hung hiểm tính, cho nên, hắn mới có thể để cho Thuấn Nhan công kích hắn. Thứ nhất, Vạn Kiếm Quy Tông đây là một loại vô thượng thần thông, ít ỏi yếu hơn hắn tiên vương chấn cửu thiên, có thể mức độ lớn nhất chèn ép ra trên người hắn thật sự ẩn bên trong những lực lượng kia đến, giúp hắn đột phá cảnh giới cao hơn. Mặt khác, hắn là như vậy từ an toàn cân nhắc, Thuấn Nhan xuất thủ, hắn sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, bởi vì hắn tin tưởng nàng, có thể rất hoàn mỹ khống chế được chính mình kiếm chiêu. Trên bầu trời, Thuấn Nhan thập phân cẩn thận, bình khí ngưng thần, hết sức chăm chú, nàng một khắc không ngừng nhìn Ngô Thần, cẩn thận từng ly từng tí khống chế kiếm chiêu, không nên quá mạnh, cũng không cần quá yếu, quá mạnh mẽ sợ thương tổn đến Ngô Thần, quá yếu không đạt tới kích thích hiệu quả, như vậy toàn bộ cố gắng liền cũng uổng phí. Đây đối với nàng mà nói cũng là một cái to lớn khiêu chiến. Nàng tự lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông tới nay còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy yêu cầu cẩn thận, như vậy cẩn thận khống chế. A, chương 1102, không chỉ một người đột phá. A, rốt cuộc Ngô Thần không nhịn được phun ra một búng máu, kim sắc huyết dịch phun ra ngoài, rơi xuống trên đất, nhìn thấy cái này, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, hắn bị thương hộc máu, nhìn dáng dấp, hắn cũng chưa thành công, hình như là thất bại, tu hành, tới liền chú trọng là thuận thế làm, đã đến giờ, tự nhiên cũng đã đột phá, giống như hắn loại này nghịch thiên, cơ thượng là không có khả năng thành công, không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả chính hắn cũng sẽ bị thương nặng, thực lực đại giảm, hắn quả thực quá khinh thường, tự nhận là có tiên vương hộ thân, liền có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy đi. Các ngươi nhìn, dòng máu của hắn, tại sao là kim sắc huyết dịch? Người chúng ta huyết dịch, không phải là hẳn là hồng sắc sao? Cái này liền không biết được. Bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là đứng lên, nhìn tỷ võ đài, trong mắt tràn đầy lo âu. Về phần Thiên Trì thượng nhân, đã là chuẩn bị xong xông ra, Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện tuyệt thế kỳ tài, tuyệt đối là không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Giữa không chung, Thuấn Nhan cũng là hù dọa giật mình, liền vội vàng thu chiêu cân nhắc, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thật sẽ lộng thương Ngô Thần, nhưng là, ra mọi người dự liệu, Ngô Thần nhưng là cười lên ha hả, giống như điên cuồng, thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy không giải thích được, người nọ là bị điên ấy ư, chính mình bị thương, nhưng là hồn nhiên không cảm giác, ngược lại thì cười ha ha, ung ung, đang lúc này, thiên địa lộn, vô tận linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hội tụ hướng tỷ võ đài, hoa lạp lạp lưu động, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, nhìn chung quanh dũng động thiên địa linh khí, mọi người khiếp sợ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu ở trong này đến cùng phát sinh cái gì, mau nhìn, Ngô Thần, mau nhìn, tất cả mọi người ánh mắt, trong phút chốc cũng hội tụ ở Ngô Thần trên người, con người đất co rụt lại, chỉ thấy chung quanh trong không gian thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, đều là hướng thân thể của hắn trào lên đi, mà thân thể của hắn, chính là biến hóa là một hố đen to lớn, liên tục không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Hắn đây là đang, đột phá tu vi, mọi người khiếp sợ, khổng lồ như thế năng lượng tràn vào, không thể nào biết là tình huống khác, chỉ có thể là một loại, đó chính là đột phá tu vi, thành công, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là kinh hỉ dị thường, nguyên nhìn thấy Ngô Thần hộc máu, bọn họ còn tưởng rằng, hắn là bị Thuấn Nhan cho đánh cho bị thương, nhưng không nghĩ đến, hắn cuối cùng đột phá tu vi, Thiên Trì thượng nhân bóng người cũng là dừng lại, nhìn trên đài tỷ võ Ngô Thần, trong lòng cũng là không tự bản thân thở phào một cái. Tiểu quỷ, ngươi thật là quá làm bậy, mặc dù Ngô Thần lần này may mắn đột phá thành công. Nhưng là, hồi tưởng lại hắn lần này đột phá tiền tiền hậu hậu. Thiên Trì thượng nhân đã cảm thấy là lòng vẫn còn sợ hãi. Loại này đột phá phương thức, quả thực quá mạo hiểm, rõ ràng chính là ở làm loạn, may mắn là đột phá thành công. Nếu như đột phá không được, như vậy, sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng, nhất định chính là không dám tưởng tượng. Đột phá sao, giữa không chung, Thuấn Nhan đáy lòng cũng là không tự bản thân đổ mồ hôi hột. Ngô Thần loại này đột phá phương thức thật là quá kinh hiểm, đổi thành nàng đến, là tuyệt đối không dám áp dụng như vậy một loại phương thức. Nàng trời sinh tính đạm bạc, mọi việc tùy duyên, chưa bao giờ tận lực đi truy tầm, cho nên, nàng đột phá cảnh giới, đó cũng là thuận theo tự nhiên, có thể đột phá là đột phá, không có thể đột phá thời điểm, nàng cũng sẽ không tận lực đi tìm những phương thức khác tới cưỡng ép đột phá. Đây cũng là nàng một loại đạo, khanh một tiếng, Thuấn Nhan đem bảo kiếm cho thu hồi, nếu Ngô Thần đã đột phá tu vi, mục đích cũng đều đã đạt tới. Như vậy, giữa bọn họ cũng không có cái gì so tiếp cần phải. Đột nhiên, nàng bóng người không giải thích được run rẩy lên, ô, cảm giác thân thể dị biến, Thuấn Nhan không có suy nghĩ nhiều, dưới cái nhìn của nàng, hẳn là chính mình mới vừa rồi thi triển Vạn Kiếm Quy Tông. Hao phí đại lượng lực lượng, đưa đến trong cơ thể nàng lực lượng suy giảm, từ đó khiến cho thân thể nàng không yên, hít sâu một hơi, Thuấn Nhan vận chuyển lực lượng, nghĩ tưởng muốn nghỉ ngơi một chút, khôi phục chính mình hao tốn tổn nguyên khí, nhưng là, nàng không vận hành lực lượng cũng còn khá. Nhất vận đi lực lượng, thân thể là run rẩy càng thêm lợi hại, hơn nữa, trong cơ thể nàng đan điền cũng là đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Thật giống như không phải là kiệt lực khí hư duyên cớ. Đây là, rất nhanh, nàng liền biết, thân thể của mình phát sinh cái gì sao, nguyên lai, nàng lại cũng phải cần đột phá, phát sinh ở trên người nàng biến cố, cũng là đưa tới những người khác chú ý, rối rít quăng tới chú ý ánh mắt, đây là chuyện gì xảy ra, thiên địa linh khí tại sao lại hướng thiên không phóng tới. Cái phương hướng này là... Là Thuấn Nhan, nàng cũng phải đột phá, trời ạ, một cái Ngô Thần đột phá cũng liền thôi, thậm chí ngay cả Thuấn Nhan cũng đồng thời đột phá tu vi. Phát, Bối Thần Viện lần này thật phát, mọi người khiếp sợ, thật là không biết nói cái gì cho phải, lúc trước Ngô Thần đột phá, kia là chính bản thân hắn sử dụng thực lực mạnh mẽ ngoại giới kích thích. Mạo hiểm cực đại phong hiểm, mới là được thành công, nhưng là, Thuấn Nhan lại là chuyện gì xảy ra, nàng thế nào cũng cùng theo một lúc đột phá, sư muội cũng đột phá, Bối Thần Viện bên này. Mọi người thấy tỷ võ đài, vui mừng không thôi, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, hai người này cũng là bọn hắn Bối Thần Viện thiên tài kiệt xuất yêu nghiệt. Thiên tư xuất chúng, thực lực cường đại, vạn cổ không một, mà nay, hai người bọn họ đều là đồng thời đột phá, cái này lại làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy cao hứng đây. Rất tốt, Thiên Trì thượng nhân gật đầu liên tục, cười miệng tâu tuét, Thuấn Nhan đột phá, đây là ngoài ý liệu kinh hỉ, nàng nguyên tu vi là tinh cực cảnh bát trọng thiên, đột phá cảnh giới, chính là tinh cực cảnh cửu trọng thiên. Cộng thêm Thượng Vạn Kiếm Quy Tông cái môn này siêu cường thần thông, hoàn toàn có thể cùng các đại tông môn đệ tử chân truyền thứ nhất lẫn nhau chống lại. Chút nào đều là không thua bao nhiêu, mà Lữ Mông Chính, Ngu Dốt Hướng, Lô Tuấn Nghĩa bọn họ chính là như lâm đại địch, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, thực lực bọn hắn, thần cũng đã là vô cùng kinh khủng, nhất là Ngô Thần, ngày hôm qua trận chiến cuối cùng đem dịch viên đệ nhất cường giả Triệu Tuấn Tường cho đánh bại. Mà nay tu vi có đột phá, đạt tới cảnh giới cao hơn tầng thứ, thực lực của hắn cũng là tương ứng sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ sợ là bọn họ những người này, đều là không có biện pháp đối phó. Về phần Độc Cô Vô Địch, chính là mặt đầy bình tĩnh, không có bất kỳ biểu tình ba động, không nhìn ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Hiện trường cũng là dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở trên đài tỷ võ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tràn đầy kinh hỉ. Hôm nay thật là rất tốt một ngày, cuối cùng có thể nhìn thấy hai người đồng thời ở hiện trường đã đột phá tu vi. Cái này ở khóa trước Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại trong hội, có thể là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, có thể nói là tiền vô cổ nhân, nghĩ đến cũng đúng hậu vô lai giả. Chương 1103, song song đột phá. Đột nhiên, một cổ cường đại khí tức, đột nhiên từ trên người Ngô Thần lao ra, một cổ hơi thở, vô cùng khổng lồ, so với trước, cường rất nhiều rất nhiều, rất rõ ràng, hắn đã đột phá, tinh cực cảnh thất trọng thiên, cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dồi dào lực lượng, Ngô Thần tâm tình đó là hết sức cao hứng, hồi tưởng lại, chính mình đột phá tinh cực cảnh lục trọng thiên đã có thời gian mấy tháng, chắc cũng là thời điểm đột phá tinh cực cảnh thất trọng thiên. Tốt lực lượng cường đại. Lô Tuấn Nghĩa, ngu dốt hướng hắn môn nhìn Ngô Thần, sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, từ trên người Ngô Thần, bọn họ nhìn thấy một loại to lớn nguy hiểm, loại nguy hiểm này, so với Hoa Dương Phi đến, còn phải càng thêm mãnh liệt, như vậy có thể phán đoán, bây giờ Ngô Thần, đối với bọn họ uy hiếp, đã là vượt qua Hoa Dương Phi, Thuấn Nhan cũng đột phá, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn giữa không chung, Thuấn Nhan lúc này cũng đang tiến hành đột phá, đối với người đàn bà này thiên phú, hắn là không nghi ngờ chút nào. Bằng không, nàng cũng không khả năng lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông cái môn này cường đại thần thông. Chỉ chốc lát sau, Thuấn Nhan cũng là được như nguyện đột phá thành công, một cổ cường thịnh lực lượng từ trên người nàng lao ra, đưa tới không gian chấn động, không ngừng lay động, từ từ mở mắt, Thuấn Nhan kiểm tra tự thân, khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười, đã biết một lần đột phá, cũng là ra nàng dự liệu, bởi vì nàng căn liền chưa từng nghĩ, chính mình sẽ đột phá tu vi. Hít sâu một hơi, Thuấn Nhan thu liễm khí thế, sau đó đang lúc mọi người hâm mộ dưới ánh mắt chậm rãi hạ xuống, chúc mừng, nhìn thấy Thuấn Nhan thành công đột phá tu vi, Ngô Thần cũng là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Thuấn Nhan cười nói, lần này, ta đột phá, là nhờ vào ngươi, ta hẳn hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Thuấn Nhan rất rõ, lần này, nếu không phải là bởi vì Ngô Thần, nàng là tuyệt đối không có biện pháp thuận lợi đột phá. Ngô Thần lắc đầu, không cần cảm tạ ta, nếu như phải nói cảm tạ, chắc cũng là ta cảm tạ ngươi mới được. Lần này, nếu không có Thuấn Nhan ở một bên hiệp trợ, thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông, không ngừng kích thích thân thể của hắn, kích thích hắn lực lượng, hắn cũng không khả năng sẽ đột phá. Thuấn Nhan cười, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người bọn họ cũng lấy được đột phá, đây là tối kết quả tốt. Này, các ngươi hai thằng nhóc, còn đánh nữa hay không à? Đang lúc này, từ bên trên truyền tới người trọng tài thanh âm, cuộc tỷ thí này, trì hoãn thời gian, đã là quá lâu, tất cả mọi người đều đã là chờ đến không nhịn được. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người liếc nhau một cái, hiểu ý cười một tiếng, cuộc tỷ thí này, từ bắt đầu cũng chưa có tiến hành cần phải. Không cần so với, ta thua, Thuấn Nhan nói, người trọng tài nhìn hai người liếc mắt, nếu Thuấn Nhan tự động nhận thua, hắn cũng không nói gì, Ngô Thần thắng, nhìn thấy cái kết quả này, mọi người mặc dù rất không hài lòng, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ đành phải thở dài một hơi, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người trở lại chỗ mình ngồi. Những người khác ngay lập tức sẽ là tiến lên đón, sư muội, chúc mừng ngươi, Hạ U Lan kéo Thuấn Nhan tay, vẻ mặt tươi cười, so với chính nàng đột phá tu vi còn phải càng cao hứng hơn. Tiểu gia hỏa, làm rất tốt. Thiên Trì thượng nhân vuốt râu, đối với Ngô Thần hết sức hài lòng. Nguyên nhìn thấy Hoa Dương Phi thua ở Lô Tuấn Nghĩa trong tay, hắn liền đối với đoạt cúp đã là hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng là bây giờ Ngô Thần quật khởi, lại để cho hắn nhìn thấy loại hy vọng nào đó, có lẽ hắn có thể thay thế Hoa Dương Phi, cho bọn hắn Bối Thần Viện thắng được trận này Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội hạng nhất. Ngô Thần liếc hắn một cái, cũng không nói gì, hắn là hay không có thể chiến thắng Độc Cô Vô Địch, thắng được cuối cùng hạng nhất, cái vấn đề này bây giờ còn rất khó nói, được do qua mới biết. Tiếp tục tranh tài tiến hành, tiếp theo mấy trận, Ngô Thần rất dễ dàng, gặp đối thủ, không phải là tự động nhận thua, chính là một hai chiêu giải quyết, thật nhanh, hắn gặp phải đối thủ không mạnh, cũng không có nghĩa là người khác gặp đối thủ cũng không mạnh. Trong lúc ở chỗ này, phát sinh qua chừng mấy lên 10 đại tông môn đệ nhất cường giả giữa tỷ thí. Cái loại này tỷ thí, nhưng là xuất sắc tuyệt luân, mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ đưa tới một mảnh sợ ồn ào, Ngô Thần cùng Hoa Dương Phi ra sân, đệ thập nhị tràng, Bối Thần Viện nơi này lại gặp lần trước đồng môn cuộc chiến. Lần này đối tượng không là người khác, chính là Hoa Dương Phi cùng Ngô Thần, rồi hướng thượng, Thiên Trì thượng nhân thở dài, mơ hồ có chút bất đắc dĩ, hôm nay tranh tài, đồng môn gặp tình huống, so với trước 3 ngày đến, không thể nghi ngờ phải nhiều hơn nhiều, không đơn thuần là bọn họ Bối Thần Viện như thế, những tông phái khác cũng đồng dạng là như thế, sở dĩ an bài như vậy, là từ 3 cái phương diện cân nhắc, thứ nhất, đồng môn giữa tỷ thí, cái này ở Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại trong hội, luôn luôn là tương đối nhạy cảm, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ nhường, hoặc là không đánh, hoặc là cũng sẽ không toàn lực đi liều mạng. Lời như vậy, sẽ rất tổn thương các khán giả nhiệt tình, cho nên, bình thường sẽ ở ngày cuối cùng an bài tương đối nhiều. Thứ hai, an bài đồng môn giữa đối chiến, có thể tận lực hạ xuống người dự thi thực lực hao tổn, để cho bọn họ có thể có càng nhiều tinh lực vùi đầu vào mạnh hơn cấp bậc trong chiến đấu. Ngày cuối cùng bên trong, đỉnh cấp cường giả giữa đối chiến, kia là rất nhiều, nhất là 10 đại tông môn đệ tử chân truyền thứ nhất giữa đối chiến. Phần lớn đều là tập trung ở hôm nay, hơn nữa, bởi vì có đủ loại đỉnh cấp cường giả cuộc chiến, hấp dẫn ánh mắt mọi người, bọn họ đối với đồng môn giữa đối chiến, vậy cũng tương đối dễ dàng tiếp nhận một ít. Thứ ba, an bài đồng môn giữa đối chiến, cũng là có thể thật to tiết kiệm thời gian, hôm nay là ngày cuối cùng, sớm một chút chấm dứt trao đổi đại hội, mọi người cũng là tốt mỗi người trở về mỗi người tông môn. Kịp thời đem lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội kết quả cho đưa trở về. Ngô Thần cùng Hoa Dương Phi liếc nhau một cái, cũng không nói gì, thẳng đi về phía tỷ võ đài. Lần này, Ngô Thần mặt đối với đối thủ, liền không còn là Thuấn Nhan người như vậy, mà là Hoa Dương Phi, bọn họ bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất, cho nên, không đánh, trực tiếp nhận thua tình huống, đây là căn không tồn tại. Hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, ngay cả là đồng môn, cũng phải cần phân cái cao thấp. Ha ha, Ngô Thần cùng Hoa Dương Phi hai người gặp, hy vọng lần này không muốn giống hơn nữa những người khác như thế. Đánh mấy chiêu liền xong, như vậy cũng quá không có tí sức lực nào, hẳn không khả năng, Hoa Dương Phi là bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Mà Ngô Thần thực lực, đó cũng là không kém, đủ để uy hiếp được Hoa Dương Phi địa vị, chính bởi vì một núi không thể chứa hai cọp, giữa hai người trận chiến này, không những không thể nào qua loa chấm dứt, hơn nữa có thể sẽ diễn biến thành đỉnh cấp cường giả cuộc chiến. Ngươi nói rất có đạo lý, không biết hai người này ai càng thêm lợi hại một ít. Ta nghiêng về Ngô Thần. Ngươi thì sao? Ta cũng giống vậy, cho là Ngô Thần càng thêm lợi hại, thực lực càng cường đại hơn. Ha ha ha, anh hùng thấy hơi giống. Chương 1104, Hoa Dương Phi. Nghe được mọi người thảo luận, Hoa Dương Phi có chút căm tức. Đến, hắn là bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất, hẳn là bối thần viện bên trong danh vọng cao nhất, tiếng hô cao nhất người. Mọi người cũng đều hẳn càng quan tâm kỹ càng hắn mới đúng. Nhưng là, bây giờ rất rõ ràng, Ngô Thần danh vọng đã là bắt hắn cho vượt qua. Ngày hôm qua tranh tài, hắn thua ở Lô Tuấn Nghĩa. Uy danh cực lớn bị nhục, mà Ngô Thần đâu rồi, nhưng là đánh bại dịch viên đệ tử chân truyền thứ nhất Triệu Tuấn Tường. Đạt được to lớn danh dự, hơn nữa, liền lúc trước, đối phương còn đột phá tu vi, nâng cao một bước, cho nên, bây giờ mọi người phổ biến coi trọng người chính là Ngô Thần. Đến khi hắn cái này bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất, đều là bị xem nhẹ, danh tiếng hoàn toàn bị Ngô Thần cho đè tới, mời, Hoa Dương Phi lạnh lùng ném người kế tiếp chữ, ngay sau đó, một cổ cường đại khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra. Hảo đại lực lượng, trải rộng ở toàn bộ tỷ võ đài trong không gian, còn như sóng lớn một dạng quét ra, tiên giới dòng lũ, không có chút gì do dự, Hoa Dương Phi trực tiếp sử dụng ra bản thân tuyệt học tiên giới dòng lũ. Một chiêu này tuyệt kỹ, là bọn hắn bối thần viện một vị bán thần cấp tổ tiên sáng tạo. Có vô cùng uy lực kinh khủng, lực công kích độc nhất vô nhị, tiên vương chấn cửu thiên, đối mặt Hoa Dương Phi tiên giới dòng lũ, Ngô Thần cũng là không có khinh thường, quát lên một tiếng lớn, một cổ kim quang rực rỡ, từ trên người hắn lao ra. Kim quang dũng động, chói mắt cực kỳ, sáng lạng cực kỳ, giống như hải dương màu vàng óng. Sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, năng lượng màu vàng óng dần dần hóa thành một đạo khổng lồ tiên vương, một người tiên vương, dáng vô cùng khổng lồ, quanh thân kim quang dũng động, rực rỡ chói mắt, bền chắc không thể gãy. Đi qua ba ngày tranh tài, mọi người cũng đều kiến thức Ngô Thần chiêu số lợi hại. Một người tiên vương, có thể nói là thế gian cường đại nhất hệ thống phòng ngự một trong. Từ đầu đến giờ mới thôi, còn không có ai có thể công phá tiên vương phòng ngự. Chính là phi thường biến thái một loại chiêu số, một khi Ngô Thần thuộc về tiên vương bên trong, chỉ cần tiên vương không bị công phá, hắn thật sự chịu ảnh hưởng, kia liền có thể nói là không đáng kể. Tiên vương sao? Trên đài tỷ võ, Hoa Dương Phi nhìn Ngô Thần tiên vương liếc mắt, vừa vặn, hắn một chiêu này tiên giới dòng lũ, là lấy lực công kích cường đại vì danh hiệu, có thể đánh nát không gian vạn vật, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, là hắn tiên giới dòng lũ mạnh hơn một chút, hay lại là Ngô Thần tiên vương lợi hại hơn? Tiên giới dòng lũ, Hoa Dương Phi hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra tiên giới dòng lũ, đáng sợ năng lượng, từ trên người hắn lao ra, hình cùng sóng lớn một dạng quét ra, hạo hạo đáng đáng, giơ tay lên vung lên, vô tận khí lưu, điên cuồng chấn động, mang theo vỡ nát vạn vật một loại uy thế, hung hăng hướng Ngô Thần cho xông ra, khí lưu đáng sợ, tốc độ thật nhanh, lực công kích cũng cực kỳ liệt, trong nháy mắt chính là vọt tới Ngô Thần bên ngoài, đối với hắn phát động hung công kích, là lúc, tiên vương run rẩy kịch liệt, đáng sợ năng lượng ở tiên vương vị trí bên trong không gian nổ mạnh, hóa thành phong bạo, cuốn mà ra, khuếch tán bát phương, nhưng là, Ngô Thần tiên vương, lực phòng ngự là vô cùng cường đại, cho dù là Hoa Dương Phi tiên giới dòng lũ, cũng chỉ nhưng mà để cho hắn run rẩy mà thôi, cũng không thể thật tại công phá. Công kích một hồi, tiên vương không gian xung quanh cũng đã là bị cuồng bạo năng lượng cho nát bấy, nhưng là tiên vương nhưng thủy chung là ngật đứng không ngã, giống như viễn cổ thần linh một dạng là không có hữu thụ đến ảnh hưởng gì. Hoa Dương Phi sầm mặt lại, từ trước hắn sở quan xét được đến tin tức đến xem, Ngô Thần một chiêu này, tiên vương trấn cửu thiên là không có gì góc chết, nếu muốn công phá, khả năng biện pháp duy nhất, đó chính là lấy lực lượng tuyệt đối, thi triển ra tuyệt đối cường đại công kích, lời như vậy, có lẽ mới có một tia hy vọng. Đã như vậy, hắn liền thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hoa Dương Phi trên người lực lượng nở rộ, cường đại linh lực ở quanh thân chấn động, mãnh liệt truyền ra, khiến cho được không gian xung quanh đều là ở không ngừng run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, Hoa Dương Phi nhanh như vậy liền khiến cho dùng ra bản thân toàn bộ thực lực. Bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều đang chăm chú Ngô Thần cùng Hoa Dương Phi. Bọn họ cũng không biết rõ, cụ thể nên vì ai cổ võ trợ uy, bởi vì này hai người cũng là bọn hắn bối thần viện chân truyền đệ tử. Hơn nữa đều là thực lực cường đại, có cạnh tranh trước 10 thực lực phái nhân vật, tiểu gia hỏa, các ngươi nhưng là phải du chứ điểm nhi a. Thiên Trì thượng nhân vuốt râu, hai người này cũng là bọn hắn bối thần viện thanh niên kiệt xuất đệ tử, đều có cạnh tranh trước 10 năng lực, hắn cũng không hy vọng hai người đánh ra chân hỏa, đưa đến trong đó người khác bị thương nặng hoặc là lưỡng bại câu thương. Nói như vậy, đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, nhưng là thiên đả kích lớn. Bên kia, Lô Tuấn Nghĩa, Ngu Dốt Hướng mấy người cũng đang chăm chú trận chiến này. Xác thực nói, bọn họ chú ý người là Ngô Thần. Trước đây, bọn họ cơ hồ là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người này. Đối với hắn là hoàn toàn xa lạ, nhưng là, đến tiên đạo thánh địa trao đổi trên đại hội, người này nhưng là liên tục thắng lợi, thế không thể đỡ, mà ở ngày hôm qua một cuộc tranh tài cuối cùng bên trong. Càng là đánh bại dịch viên đệ tử chân truyền thứ nhất Triệu Tuấn Tường. Như vậy mới đưa tới bọn họ rộng rãi chú ý, mà đang ở trước đây không lâu. Người này nghịch thiên đột phá tu vi, đạt tới tinh cực cảnh thất trọng thiên, càng để cho bọn họ là nhìn thấy một loại cường đại uy hiếp. Vì vậy, bọn họ cấp thiết muốn hiểu nhiều hơn, xem hắn thực lực bây giờ, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bây giờ, Ngô Thần với Hoa Dương Phi chống lại, đúng là bọn họ thật sự mong đợi. Hoa Dương Phi cũng là thuộc về bọn họ một cấp này cường giả thanh niên. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể thông qua chiến đấu giữa hai người, tới dò thám biết Ngô Thần thực lực bây giờ, rốt cuộc có bao nhiêu. Trên đài tỷ võ, tiên vương bên trong, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn Hoa Dương Phi, trước Hoa Dương Phi cùng Lô Tuấn Nghĩa dựa đánh một trận. Hắn có thể thấy được, Hoa Dương Phi một chiêu này tiên giới dòng lũ, là tuyệt đối công kích tính chiêu số, có lực công kích cường đại, một đòn bên dưới, đánh nát vạn vật, không có gì có thể kháng cự, vô cùng bá đạo, cho dù là mạnh như Lô Tuấn Nghĩa, đang đối mặt như một chiêu này lúc, cũng là thúc dục tuyệt kỹ Tu La Thiên Vực, lấy tràng vực lực lượng, tới hóa giải một cổ hung lực công kích, như vậy mới đạt được thắng lợi cuối cùng. Tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, đây là tiên vương phòng ngự mạnh nhất trạng thái, ở như thế một loại dưới trạng thái, tiên vương lực phòng ngự, sẽ đạt tới tối đại hóa, có thể nói vĩnh hằng bất diệt, nếu như có người có thể công phá loại trạng thái kia tiên vương. Như vậy, không cần cân nhắc, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, lực lượng hung hồn, từ trong đan điền bộc phát ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương trên người kim quang dũng động, sáng lóa, quang hoa chói mắt. Chương 1105, Lưu Ly Trung, ở trạng thái mạnh nhất bên dưới, tiên vương rất nhanh thì ổn định thân hình, không hề run rẩy kịch liệt, cường thịnh kim quang, tràn ngập ra, trải rộng với toàn thân hắn, khiến cho chung quanh khí lưu cũng bị đánh tan, hóa thành hư vô, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ tiên vương, là tuyệt đối cường đại, tuyệt đối vững chắc, đảm nhiệm bên ngoài không gian như thế nào phá toái, cũng là không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối diện, Hoa Dương Phi đang toàn lực làm phép, từng cổ một lực lượng, từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra. Đưa tới không gian xung quanh chấn động, không ngừng run rẩy, căn chính là không chịu nổi hắn lực lượng, hắn bây giờ cũng là khởi động tối cường lực lượng, chuẩn bị phát động tiên giới dòng lũ, một cụ nát bấy Ngô Thần tiên vương, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng, là lúc, toàn bộ trong không gian thiên địa linh khí đều là sôi sùng sục. Hoa lạp lạp dũng động, bị hắn cho cưỡng ép thu lấy tới, chuyển hóa thành từng đạo khí lưu, những khí lưu này, vô cùng khổng lồ, trôi lơ lửng ở Hoa Dương Phi bên người, giống như là từng cái cự long, từng cổ một cường đại uy thế. Từ cự long bên trong thấm vào mà ra, cuốn bát phương, Ngô Thần, người tiếp chiêu đi, tiên giới dòng lũ, Hoa Dương Phi quát lên một tiếng lớn, nhấc tay khẽ vẫy đánh ra, tối cường lực lượng dưới trạng thái tiên giới dòng lũ, hoàn toàn bùng nổ, chỉ thấy từng đạo to lớn khí lưu, từ giữa không trung nhanh chóng xuyên qua, giống như là từng cái cự long một dạng hung hăng hướng Ngô Thần tiến lên. Thoáng chốc, toàn bộ không gian đều là run rẩy, siêu cường lực đo, không ngừng bùng nổ, cực kỳ kinh người, hung cực kỳ, kinh khủng như vậy uy thế. Nhìn đến tất cả mọi người đều là hoảng sợ thất sắc. Một chiêu này lực lượng, thật là siêu cấp kinh khủng, đổi lại bọn họ, là tuyệt đối không có biện pháp đỡ được. Lực lượng khổng lồ, từ trên người Hoa Dương Phi bộc phát ra, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, không ngừng băng liệt, hóa thành hư vô, khí lưu tốc độ, phi thường nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là vọt tới tiên vương nơi đó, cường đại công kích, hung hăng đụng vào tiên vương trên người, khổng lồ như vậy công kích, cho dù là trạng thái mạnh nhất xuống tiên vương, đó cũng là không nhịn được run rẩy kịch liệt khí lưu. Trung quanh kim quang, căn liền không phát ra được nửa chút uy lực, trực tiếp liền bị dìm ngập, Ngô Thần mặt liền biến sắc, rất hiển nhiên, hắn có chút nhỏ nhìn Hoa Dương Phi thực lực, mà một chiêu này tiên giới dòng lũ, lực lượng cũng đúng là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối công kích, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, cho ta ổn định, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, duy trì lấy tiên vương lực lượng, để cho tiên vương không đến nổi băng liệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể gánh bao nhiêu. Hoa Dương Phi xuất thủ, là không có bất kỳ nương tay, toàn bộ thực lực bùng nổ, mãnh liệt lực lượng, không ngừng lao ra, lấy lôi đình chi thế, đối với Ngô Thần phát động kéo dài tính công kích, thề phải nát bấy xuống hắn tiên vương, nhưng là, Ngô Thần tiên vương, đại biểu tuyệt đối phòng ngự, như thế nào dễ dàng như vậy bị công phá, cho nên, cho dù là Hoa Dương Phi ra tay toàn lực, thúc dục trạng thái mạnh nhất xuống tiên giới dòng lũ, khí lưu đáng sợ, không ngừng hướng Ngô Thần công kích đi, vẫn là không cách nào đánh nát xuống hắn tiên vương. Đáng hận, thấy công kích mình đánh không toái tiên vương, Hoa Dương Phi giận dữ, hắn chưa từng thấy qua cường đại như vậy hệ thống phòng ngự. Biến thái lực lượng phòng ngự, liền hắn công kích mạnh nhất đều không cách nào đem cho chấn vỡ xuống. Lưu Ly Trung, hét lớn một tiếng, một cổ hào quang óng ánh, từ trên người hắn vọt lên đến, một cổ ánh sáng, rực rỡ cực kỳ, chói mắt cực kỳ, giống như một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng toàn bộ tỷ võ đài, địa giai trung phẩm linh bảo, địa giai trung phẩm linh bảo, đây cũng không phải là một loại bảo vật. Cho dù là địa giai hạ phẩm linh bảo, trên đất giai trung phẩm linh bảo trước mặt, đó cũng là căn không cách nào cho thấy nửa chút uy lực đến. Vô cùng kinh khủng, Lưu Ly Trung, cho ta trấn áp, Hoa Dương Phi quát lên một tiếng lớn, năng lượng cường đại, tràn vào đến Lưu Ly Trung bên trong, thúc giục Lưu Ly Trung lực lượng, Lưu Ly Trung nhanh chóng phóng đại, nổ bắn ra sáng lạc ánh sáng, chói mắt vô cùng, thân thể rung một cái, Hoa Dương Phi thúc giục Lưu Ly Trung mang theo cường thịnh lực lượng, hung hăng hướng Ngô Thần trấn áp tới. Ở sông ra trong quá trình, Lưu Ly Trung còn đang không ngừng phóng đại, rất nhanh thì tăng tới một mồi to bằng núi nhỏ, lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng lao ra, kinh hãi cực kỳ, đối mặt với tiên giới dòng lũ cùng Lưu Ly Trung hai đường công kích. May là Ngô Thần, hắn cũng không dám khinh thường chút nào, quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, cháy hừng hực, giống, hỏa diễm lao ra, bốc lên không ngừng, dũng động không ngừng, rất nhanh, một cái to lớn phượng hoàng. Chính là ngưng tụ ra hiện tại, một cái này phượng hoàng, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, thân hình khổng lồ, rộng lớn cánh, vô cùng kinh người, phượng hoàng hai cánh khẽ vỗ, một cổ hung hỏa diễm, bắt đầu từ trong đó lao ra, hỏa diễm cháy hừng hực, có thể đốt sạch thiên địa vạn vật, minh tiếu một tiếng, phượng hoàng dương cánh bay ra, mang theo hung cực kỳ lực lượng, hướng về kia nhanh chóng xông lại Lưu Ly Trung tiến lên. Khanh, to lớn hai cánh, phiến rơi vào Lưu Ly Trung thượng, bộc phát ra sắc bén tiếng rít, giống như kim loại giao nhận. Chói tai cực kỳ, nhìn thấy Phượng Hoàng lại lao ra, ngăn cản hắn Lưu Ly Trung công kích, Hoa Dương Phi càng là giận dữ, hét lớn một tiếng, thúc giục tiên giới dòng lũ, từng đạo khí lưu, phô thiên cái địa mà xuống, trong phút chốc liền đem Phượng Hoàng cho bao phủ, giống, Phượng Hoàng kêu thảm thiết, to lớn hai cánh, không ngừng vỗ, gặp phải công kích đáng sợ, thấy vậy, Ngô Thần minh bạch, vẻn vẹn là dựa vào Phượng Hoàng, thì không cách nào ngăn cản Hoa Dương Phi công kích, Hoa Dương Phi thực lực, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Cũng không phải là dễ dàng như vậy chiến thắng, Đồ Long Đao, hét lớn một tiếng, Ngô Thần trực tiếp cho gọi ra Đồ Long Đao, kim quang óng ánh, không ngừng lao ra, lăng lệ đao khí, cuốn mà ra, xông về bốn phương tám hướng, mọi người khiếp sợ, đều là nhìn tỷ võ đài, bây giờ, Hoa Dương Phi cùng Ngô Thần đều là sử dụng xuất địa giai trung phẩm linh bảo. Kết quả ai lực lượng cường đại hơn, còn phải so qua mới có thể được thấy rõ, khốn kiếp, nhìn thấy Ngô Thần cũng là dùng được địa giai trung phẩm linh bảo. Hoa Dương Phi không nhịn được mắng một tiếng. Nguyên hắn là nghĩ, thừa dịp Ngô Thần ngăn cản hắn tiên giới dòng lũ lúc, phát động Lưu Ly Trung, đưa hắn cho ụp lên Lưu Ly Trung bên trong, tá trợ ở Lưu Ly Trung lực lượng, cưỡng ép trấn áp cho hắn, đưa hắn cho hoàn toàn đánh bại, chỉ là không có nghĩ đến, Ngô Thần lại sử dụng ra Phượng Hoàng một chiêu này, tá trợ ở Phượng Hoàng lực lượng, trước để ngăn cản ở hắn Lưu Ly Trung, mà bây giờ đâu rồi, càng là đem địa giai trung phẩm linh bảo cũng cho sử dụng được. Như thế lời nói, hắn kế hoạch chính là hoàn toàn rơi vào khoảng không, nếu muốn chiến thắng Ngô Thần vậy thì càng thêm khó khăn. Thiên Lôi Thiết, chương 1106, đánh bại Hoa Dương Phi. Thiên Lôi Thiết, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp sử dụng Thiên Lôi Thiết, chớp mắt, toàn bộ tỷ võ đài không gian lôi đình thiểm thước, sét đánh long lánh, giống như lôi thần nổi giận, bộc phát ra không ai sánh bằng lực lượng. Lôi thuộc tính, đây là thuộc về tuyệt đối công kích tính lực lượng, thiên lôi chi lực, phấn toái không gian, phá diệt vạn vật, là lúc, toàn bộ tỷ võ đài không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải, lôi quang không ngừng lóng lánh, cường đại lôi lực bộc phát ra, không khí cũng bị chấn bể. Kinh khủng như vậy uy lực, nhìn đến tất cả mọi người đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Kinh hoàng vạn trạng, một cổ lực lượng, không khỏi cũng quá kinh khủng đi, to đại lôi đình bộc phát ra, bốn phía khí lưu, ở nơi này một cổ lôi lực đả kích bên dưới, lộ ra là yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, căn không chống đỡ được một cổ lực lượng khổng lồ. Khốn kiếp, Hoa Dương Phi mắng to, Ngô Thần một chiêu này thiên lôi thiết, hắn trước đó liền từng thấy, chỉ là không có nghĩ đến, hắn một chiêu này lực lượng lại là kinh khủng như vậy. Liền tiên giới dòng lũ cũng bị chấn bể, tí tách, đang lúc này, tại hắn phía trên trong không gian, đột nhiên có thiên lôi đang chấn động, một cổ cường đại lôi lực, từ thiên lôi bên trong hung hăng đánh hạ, mục tiêu của nó chỉ, đúng là hắn. Hoa Dương Phi kêu to không ổn, ngay lập tức sẽ đem Lưu Ly Trung cho triệu trở về. Đối mặt với Ngô Thần địa giai trung phẩm linh bảo đồ Long Đao, cùng với bá đạo vô cùng thiên lôi thiết, trừ hắn Lưu Ly Trung ra, cơ thượng không có lực lượng gì có thể cùng chống đỡ được. Lưu Ly Trung triệt trừ lực lượng, phượng hoàng trên người trói buộc ngay lập tức sẽ biến mất. Nó gào kêu một tiếng, to lớn hai cánh khẽ vỗ, hung hỏa diễm bùng nổ lao ra, giống như tân sinh như thế. Chú ý tới phượng hoàng thoát khốn, Hoa Dương Phi rất là bất đắc dĩ, từ hắn triệt trừ Lưu Ly Trung thời điểm, là hắn biết sẽ là như vậy một loại kết quả, nhưng là hắn bây giờ là bất kể, bởi vì Ngô Thần thiên lôi thiết đã là đánh xuống, dày đặc lôi đình không ngừng lóng lánh, muốn bắt hắn cho nát bấy xuống, nhưng là, hắn Hoa Dương Phi dù sao cũng là bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Thực lực cũng nhất định là có, cộng thêm thượng điện giai trung phẩm linh bảo Lưu Ly Trung. Cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, Lưu Ly Trung, chấn áp thiên địa, quát lên một tiếng lớn, Hoa Dương Phi thúc dục Lưu Ly Trung lực lượng, rực rỡ huy hoàng, từ Lưu Ly Trung bên trong bộc phát ra, vô cùng cường đại, vô cùng tinh khủng, sức mạnh mạnh mẽ, vọt thẳng đi ra ngoài, tiến lên đón kia bổ xuống dưới lôi đình chi lực, hai cổ lực lượng khổng lồ, liệt đụng vào nhau, một cổ mạnh mẽ năng lượng, trong nhấp nháy bộc phát ra, giống như cuồn cuộn ngập lụt, xông về bốn phương tám hướng, vô tận lôi đình, ở Lưu Ly Trung lực lượng đả kích bên dưới, cũng là trong khoảnh khắc bị nát bấy, hóa thành một mảnh nhỏ lôi trạch, trong thiên địa, lôi quang thiểm diệu, sáng lạng cực kỳ, nhìn thấy lôi đình bị đánh nát hơn nửa, Hoa Dương Phi cũng là thở phào một cái, Ngô Thần lực lượng, thật là mạnh đến nổi không lời nói, hắn thiên lôi thiết, uy lực cực kỳ bá đạo, giống như là có thể nát bấy thiên địa vạn vật, nhưng là, còn không đợi hắn hoàn toàn tùng khí, đột nhiên, hắn chính là cảm giác, một cổ nóng bỏng khí lãng, nhanh chóng hướng hắn cho bao phủ tới, mãnh liệt lực lượng, bộc phát ra, cuốn hướng toàn thân hắn, tệ hại, Hoa Dương Phi kêu to không ổn, đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng phạm người kế tiếp sai lầm chí mạng. Nguyên, tâm tư khác vẫn luôn đuổi ở trên trời lôi đình trên người. Tập trung tất cả lực lượng, mới có thể đem cho đánh nát, nhưng là quên, ở bên cạnh hắn. Còn có một chỉ to lớn hỏa phượng hoàng, vẫn luôn ở mắt lom lom, Hoa Dương Phi không nói hai lời, bóng người chợt lóe, liên tiếp lui về phía sau, nghĩ tưởng phải tránh phượng hoàng công kích, nhưng là, tốc độ của hắn, lại nơi nào có thể phượng hoàng loại này thần thú đối thủ đây. Lực lượng khổng lồ, hung hãn đụng ở trên người hắn, Hoa Dương Phi kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay, phun ra búng máu tươi lớn, mọi người khiếp sợ, nhìn cái kết quả này, mặc dù bọn họ sớm có dự liệu. Hoa Dương Phi khả năng đã không phải là Ngô Thần đối thủ. Nhưng là, làm kết quả cuối cùng đi ra thời điểm, hay là để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Hoa Dương Phi bại, hắn bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất vị trí. Bị người cho dung chuyển, nguyên lai, bối thần viện người mạnh nhất, cũng không phải là Hoa Dương Phi, mà là cái này Ngô Thần. Thật là không thể tin được, lần này tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội, bối thần viện người vừa tới, cũng rất cường đại, chớ quên, còn có một cái Thuấn Nhan, nàng Vạn Kiếm Quy Tông. Cũng tuyệt đối không phải cái gì lãng đắc hư danh, đúng vậy, nhìn dáng dấp, bối thần viện là muốn hoàn toàn quật khởi a, bối thần viện bên này, khi thấy cái kết quả này, mọi người tất cả đều là thở dài một tiếng, nguyên, ở tại bọn hắn bối thần viện bên trong, là lấy Hoa Dương Phi cầm đầu, nhưng là bây giờ, Hoa Dương Phi nhưng là thua ở Ngô Thần, sau này, bọn họ bối thần viện, đem lấy Ngô Thần cầm đầu, Ngô Thần thành vì bọn họ bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Ngô Thần thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, hắn nhìn Ngô Thần. Trong lòng cũng là có mong đợi, hắn muốn xem một chút, Ngô Thần hắn đến cùng có thể ở tiên đạo trao đổi đại hội trên. Đi tới bực nào một bước, tranh tài tiếp lấy tiếp tục tiến hành, hôm nay là tiên đạo trao đổi đại hội ngày cuối cùng. Đủ loại cao thủ tỉ thí, cũng là lục tục ra sân, hơn nữa còn là liên tục không ngừng, để cho mọi người là thán phục liên tục, khen ngợi không dứt. Thuấn Nhan cùng Ngu Dốt xông lên đài, ngay sau đó Ngô Thần cuộc kế tiếp tỉ thí, Thuấn Thuấn Nhan cũng gặp một cái vô cùng đối thủ lợi hại. Người này không là người khác, chính là Man Hoang Thánh Điện đệ tử chân truyền thứ nhất Ngu Dốt Hướng. Nhìn thấy hai người bọn họ ra sân, mọi người sớm liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ha ha, không nghĩ tới, hai người này cuối cùng gặp. Ngu Dốt Hướng, tuyệt thế người điên, nếu bàn về thân thể lời nói, hai cái Thuấn Nhan cũng không sánh nổi hắn. Ha ha, ngươi nói quá thú vị, bất quá, Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi trong đại hội, cũng không phải là tương đối ai thân thể lớn hơn, không biết bọn họ hai người này ai càng thêm lợi hại. Cái này còn phải nói sao, nhất định là Ngu Dốt xông lên a, không nghi ngờ chút nào, có thể không nhất định, Thuấn Nhan bây giờ tu vi, cũng là đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên, lấy nàng thực lực bây giờ, thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông, chưa chắc liền bại bởi Ngu Dốt Hướng, điều này cũng đúng, lại nhìn kỹ hắn nói đi, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn tỷ võ đài, đối với trận chiến này, bọn họ cũng là tràn đầy mong đợi. Sư muội, cố gắng lên, Hạ U Lan là Thuấn Nhan kích động, hy vọng nàng có thể sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông, nhất cử đánh bại Ngu Dốt Hướng, thắng được thắng lợi cuối cùng, trận chiến này, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ngô Thần khẽ mỉm cười, đối với Thuấn Nhan nhưng là rất có lòng tin, nếu là nàng bây giờ tu vi vẫn tinh cực cảnh bát trọng thiên. Như vậy, trận chiến này, có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng là, bây giờ Thuấn Nhan, đã là đột phá tinh cực cảnh cửu trọng thiên, bằng vào Vạn Kiếm Quy Tông mạnh mẽ, nếu muốn đánh bại Ngu Dốt Hướng, nên vấn đề không lớn. Chương 1107, Mông Trùng, Man Hoang Thân Thể, Mông Trùng ngay từ đầu liền khiến cho dùng ra bản thân tuyệt kỹ. Sức mạnh mạnh mẽ, từ trên người bộc phát ra, quét ra, nổ bắn ra thiên địa, trong phút chốc, thân hình hắn chính là bành trướng, không ngừng mở rộng, trong chớp mắt, một người cự nhân liền là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mông Trùng mặc dù khổ người đại, nhưng hắn cũng không phải là cái loại này tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si người, Thuấn Nhan người này mặc dù là một cô gái, nhưng nàng thực lực, nhưng là dị đoan cường đại, Vạn Kiếm Quy Tông, đây cũng không phải là cái gì một loại chiêu số, kiếm đạo vô thượng thần kỹ, vô cùng kinh khủng, rất nhanh, cự nhân chính là ổn định lại, một cổ kiên cường lực lượng, từ trên người cự nhân phát ra đến, hình cùng sóng lớn một dạng quét ra, chấn động toàn bộ tỷ võ đài, hạo hạo đáng đáng, nhìn một người khổng lồ cự nhân, mọi người sắc mặt đều là không nhịn được biến hóa, một người cự nhân, dáng vô cùng to lớn, đứng ở trên đài tỷ võ, hãy cùng một tòa dáng vóc to sơn loan như thế. Bền chắc không thể gãy, vô cùng kinh khủng, một chiêu này, ngược lại cùng ta Tiên Vương trấn cửu thiên có hiệu quả hay như nhau. Ngô Thần cũng là đang chăm chú trận chiến này, Mông Trùng một chiêu này Man Hoang Thân Thể, với hắn Tiên Vương như thế, đồng dạng là để phòng ngự lực siêu cường đến danh hiệu. Ở một điểm này nhi thượng, đảo là có nhất định cộng thông chi sử, bất quá, hai người khác nhau, đó cũng là có, hắn Tiên Vương trấn cửu thiên, là trực tiếp tại thân thể ra ngưng tụ ra hiện tại một bộ Tiên Vương thân. Tá trợ ở Tiên Vương cường đại phòng ngự, từ đó để ở đối thủ công kích, mà Mông Trùng một chiêu này Man Hoang Thân Thể, chính là trực tiếp đem thân thể khuếch đại, bành trướng biến hóa thành cự nhân lực lượng cùng phòng ngự, đều là siêu cấp cường đại, thuần túy quả đấm, liền không phải là cái gì người bình thường có thể chống cự. Trên đài tỷ võ, Thuấn Nhan nhìn Mông Trùng như vậy, thanh tú nhíu mày một cái, nàng rất không thích khối lớn như vậy đâu, thân thể khổng lồ, giống như tôn cự nhân một dạng nhưng là không dễ đối phó. Hiu, Thuấn Nhan rút ra kiếm xuất vỏ. Tuyệt diệu dáng người nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới giữa không trung, chân đạp thất tinh, hạnh lông mi lãnh dựng thẳng, một cổ cường đại kiếm khí từ trên người nàng lao ra, Vạn Kiếm Quy Tông, một tiếng khẽ kêu, Thuấn Nhan cũng là cũng không hàm hồ, trực tiếp thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, nếu Mông Trùng đều là ra tay toàn lực, như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống, lực lượng cường đại từ trên người nàng bộc phát ra, xông thẳng hướng thiên, thất thải ánh sáng màu mang, hướng ra phía ngoài không ngừng phóng xạ, còn quấn nàng ánh sấn chứ nàng dung nhan tuyệt mỹ, dịu dàng dáng người, như cùng là cửu thiên huyền nữ như thế, đẹp đến kinh tâm động phách, phản tay nắm chặt bảo kiếm, Thuấn Nhan kiều quát một tiếng, trực tiếp nhất kiếm bổ ra, theo một kiếm này bổ ra, kia còn quấn thân thể nàng thất thải ánh sáng màu mang. Cũng là nhanh chóng ngoạ nguậy, điên cuồng biến đổi, tạo thành từng đạo thất thải kiếm lực, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, thoáng chốc, toàn bộ tỷ võ đài, đều là bị một loại thất thải sắc cho tràn đầy, vô tận kiếm khí từ Thuấn Nhan nơi này phóng ra, lao ra, khiến cho toàn bộ tỷ võ đài không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hải, đủ mọi màu sắc, để cho người cực rung động, nhất kiếm bổ ra, Thuấn Nhan là không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp liền khiến cho dùng được Vạn Kiếm Quy Tông, siêu cường kiếm lực, xuyên thấu qua bảo kiếm trong tay bộc phát ra, mang theo thúc dục thiên liệt địa chi lực, hung hăng xông về Mông Trùng, công kích như vậy, là cực đoan liệt, đối diện, Mông Trùng thấy Thuấn Nhan một chiêu hướng hắn cho bổ tới, cũng là không làm do dự, cầm to lớn quả đấm to, trực tiếp đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, bốn phía không gian đều là run rẩy, siêu cường lực đo, hung bùng nổ, mang theo cuồng bạo cực kỳ lực lượng, hung hăng lao ra, Mông Trùng quả đấm, giống như là tiết quyền một dạng quyền thế chỗ đi qua. Bốn phía kiếm khí, kiếm mang, đều là bị nát bấy hết sạch, căn liền không cách nào ngăn cản hắn lực lượng, trực tiếp liền bị chấn bể. Thấy vậy, mọi người tất cả đều là không che giấu được rung động. Mông Trùng quả đấm, không khỏi cũng quá bá đạo đi, đấm ra một quyền, chỉ sợ là liền thiên địa cũng phải nát bấy đi. Giữa không trung, Thuấn Nhan nhướng mày một cái, Mông Trùng quả đấm, thập phân bá đạo, tầm thường kiếm khí, đối với hắn mà nói, hãy cùng cù lét như thế, không có chút nào lực sát thương, nhưng là, nàng cũng không phải là cái gì hư, nhất là bây giờ đột phá tinh cực cảnh cửu trọng thiên nàng. Thực lực càng là đại tiến bộ lớn, tuyệt đối có tư cách cùng các đại tiên đạo thánh địa đệ tử chân truyền thứ nhất tranh phong. Đây là không nghi ngờ chút nào. Kiếm cương, một tiếng khẽ kêu, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người nàng lao ra, xông thẳng lên, dưới vào đến bảo kiếm bên trong, bảo kiếm trong tay run rẩy kịch liệt, từng cổ một cường thịnh kiếm khí, điên cuồng bộc phát ra, ở nàng lực lượng thao túng bên dưới, nhanh chóng hóa thành một đạo cường đại kiếm cương lao ra, uy thế cường đại, phàm là lướt qua, không gian chấn động, thiên mà kinh biến, run rẩy kịch liệt, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng khổng lồ, không ngừng phát sinh băng liệt. Đối diện, Mông Trùng thấy kinh khủng như vậy kiếm cương hướng hắn cho xông lại. Cũng là không tránh khỏi sắc mặt trầm xuống, một chiêu này lực lượng, vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì một loại chiêu số. Từ trong này, hắn cảm thấy được một cổ cực đoan kinh người khí tức. Đang điên cuồng bùng nổ, như cùng là mãnh liệt sóng biển dâng, phải đem cả người hắn bao phủ lại. Nhưng là, thân là Man Hoang Thánh Điện đệ tử chân truyền thứ nhất. Mông Trùng thực lực, cũng không phải là cái gì hư, ngay lập tức sẽ làm ra đáp lại, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra. Dưới vào đến quả đấm bên trong, khiến cho hắn quả đấm uy thế tăng vọt, đáng sợ uy áp quét ra, chấn bốn phía không gian đều là run rẩy không thôi. Man Hoang Bá Quyền, Mông Trùng hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, đánh ra một đạo tuyệt thế lực, chỉ thấy một cổ cường đại quyền thế từ hắn trong quả đấm lao ra. Man Hoang Bá Quyền là bọn hắn Man Hoang Thánh Điện vô thượng tuyệt kỹ, có vô cùng lực lượng đáng sợ, một quyền đánh ra, bốn phía không gian đều là run rẩy, phát sinh băng liệt, lực lượng đáng sợ, chấn động mở ra. Xông về bốn phương tám hướng, đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Mông Trùng cùng Thuấn Nhan hai người công kích, cũng là liệt đụng vào nhau, một cổ cường thịnh năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, quét ra, hóa thành một cơn bão táp, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, là lúc, toàn bộ tỷ võ đài không gian đều run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động, từng cổ một siêu cường lực đo, bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, giữa không trung, hai người công kích, đụng thẳng vào nhau, chỉ rằng co chỉ trong chốc lát. Chính là vỡ ra, hóa thành một cơn bão táp, cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian, người cũng tiếp ta một chiêu đi, một đòn nát bấy Thuấn Nhan nhất kiếm, Mông Trùng quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, lực lượng cường đại, bộc phát ra, chương 1108, Man Hoang Bá Quyền. Mông Trùng quả đấm, vô cùng bá đạo, đấm ra một quyền, tứ phương không gian, đều là chấn động, cường đại quyền thế, mang theo lực lượng cuồng bạo, hình cùng đạo cuồng phong, xông về Thuấn Nhan, đối với hắn phát động liệt công kích, là lúc. Toàn bộ không gian đều là run rẩy, một cổ kinh người năng lượng từ bốn phương tám hướng lao ra, hướng Thuấn Nhan tiến lên, lực lượng cường đại bao phủ nàng cả người, phải đem nàng cho đánh bại. Thuấn Nhan mặt đẹp đưa ngang một cái, không có bất kỳ biến hóa nào, mắt thấy Mông Trùng một quyền đánh tới, cũng là không làm do dự, cầm bảo kiếm, nhất kiếm bổ ra, kèm theo một kiếm này bổ ra, một cổ cuồng liệt phong bạo cũng là cuốn đi ra, tựa như là kinh đào hãi lãng, cuồng quyển xuống, hai người lực lượng một lần nữa đụng vào nhau. Một cổ hung lực lượng, từ đụng nhau điểm lao ra, giống như cuồng phong, xông về bốn phương tám hướng, nhất kiếm nát bấy Mông Trùng công kích, Thuấn Nhan cũng không có ngừng tay đến, bảo kiếm trong tay, liên tục bổ ra, người theo kiếm động, từng đạo kiếm lực, cũng là từ trên người nàng bộc phát ra, ở nơi này một cổ kiếm lực quán thâu bên dưới, không gian xung quanh trong hào quang tăng mạnh, rực rỡ sáng lạng, chói lóa mắt, rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia tràn đầy tỷ võ đài trong không gian kiếm khí, tới là rất hỗn loạn, không có quy luật gì. Nhưng là bây giờ đâu rồi, nhưng là trở nên quy luật, là bị Thuấn Nhan lực lượng ảnh hưởng, vô tận kiếm khí, vận chuyển, ở Thuấn Nhan cường tịnh kiếm lực dưới sự khống chế, trong lúc mơ hồ tạo thành bảy đạo kiếm trụ, to đại vô bỉ, mỗi một cái đều có một người ôm hết như vậy vai u thịt bắp. Dựa theo nhất định quy luật, sắp hàng chỉnh tề ở Thuấn Nhan trước mặt trong không gian. Một cổ siêu cường lực lượng, từ trong này bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, vô số người nhìn một chiêu này. Đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một chiêu này lực lượng là phi thường vô cùng kinh khủng, đã từng Thuấn Nhan sử dụng một chiêu này không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ, bây giờ một chiêu này lại lần nữa xuất hiện, mọi người lại nơi nào có thể không cảm thấy rung động, cảm thấy kinh hoàng đây. Một chiêu này ở Thuấn Nhan đối diện, Mông Trùng cũng là sắc mặt nghiêm túc, Nhìn Thuấn Nhan một chiêu này, hắn là như vậy biết, một kiếm này gồm có siêu cấp lực lượng đáng sợ, nhất kiếm bổ ra, vỡ nát vạn vật, không gian diệt hết, nếu là không chặn được, hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Man Hoang Bá Quyền, cầm hai quả đấm, mông trùng quát lên một tiếng lớn, một cổ cuồng bạo khí thế, từ trên người hắn lao ra, khí thế trùng thiên, cuồng quyền thiên địa, kinh người năng lượng, ở quanh người hắn tàn phá, không ngừng đụng, từng cổ một kinh hãi năng lượng, không ngừng bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Xa xa nhìn Thuấn Nhan liếc mắt, mông trùng hai quả đấm chấn động, hung hăng đánh ra, mãnh liệt toàn bộ thế, cuồn cuộn xông ra, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cuốn toàn bộ tỷ võ đài, ngay cả bốn phía màn sáng kết giới, ở nơi này một cổ lực lượng khổng lồ đả kích bên dưới, cũng là không ngừng run rẩy, phát sinh lay động, là không thể chịu đựng, đáng sợ quả đấm, hung hăng đánh ra, siêu cấp lực lượng cường đại, bộc phát ra, lấy thôi sơn liệt nhạc thế, cuồng quyền xông về Thuấn Nhan, một quyền này lực lượng vô cùng bá đạo, mới vừa đánh ra, không gian xung quanh ngay lập tức sẽ phát sinh băng liệt, hung lực lượng tuôn ra bùng nổ, giận lao ra, cuốn lên thiên hạ, sôi trào mãnh liệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn một tòa tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nơi nơi hoảng sợ. Lần này, Thuấn Nhan cùng Mông Trùng hai người thế công đều là cực đoan tàn bạo, lực lượng cường đại bộc phát ra, đem quyết định hai người thắng bại. Sư muội, cố gắng lên a, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là vô cùng khẩn trương, bọn họ ánh mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn không chung, nơi đó hai người sắp mở ra kịch liệt giao chiến, thành hay bại thì nhìn một chiêu này đụng nhau. Vạn kiếm quy tông, giữa không chung, Thuấn Nhan kiều quát một tiếng, chân đạp thất tinh, cầm bảo kiếm, nhất kiếm bổ ra, cường đại kiếm lực giống như nước sông cuồn cuộn, mãnh liệt không ngừng, dâng trào dũng động, bảy đạo cường đại kiếm trụ mang theo băng liệt vạn vật một loại lực lượng kinh khủng, hung hăng xông về Mông Trùng. Ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Thuấn Nhan cùng Mông Trùng hai người công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, lập tức, một cổ hung năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, như cùng là một vầng mặt trời chói chang nổ mạnh như thế. Siêu cường lực đo, đó là thập phân đáng sợ, đủ để hủy diệt đất trời vạn vật. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn tỷ võ đài, bọn họ cấp bách muốn biết rõ, chí cường lực lượng một đòn, rốt cuộc là ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Giữa không trung, năng lượng thật lớn, hội tụ vào một chỗ, không ngừng va chạm, cuồng liệt bùng nổ, cuốn bốn phương tám hướng, thiên địa rung rung, không gian đánh rách, đáng sợ năng lượng, một tầng lại một tầng, nhất ba hữu nhất ba, giống như là núi lửa phun trào, nát bấy toàn bộ không gian. Không thể không nói, Mông Trùng lực lượng, thật là phi thường đáng sợ, hắn quả đấm, vô cùng lợi hại, Thuấn Nhan kiếm trụ, cùng một cổ quyền thế đụng nhau, không mất một lúc chính là băng liệt bốn đạo, hơn hạ tam đạo kiếm trụ, cho ta toái. Mông Trùng quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại toàn bộ bộc phát ra, siêu cường quyền lực, giống như cuồng liệt phong bạo, cuốn mà ra, bá đạo vô cùng. Kia ba đạo kiếm trụ, bị một cổ lực lượng đả kích, giữ vững sau một hồi, cũng là không thể kiên trì được nữa, hoàn toàn băng liệt, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuồng quyền tứ phương. Thấy vậy, tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại, Mông Trùng lực lượng, thật là quá kinh khủng, liền Thuấn Nhan vạn kiếm quy tông, đối với hắn giống như cũng thì không cách nào tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Nhưng là, đang lúc này, đột nhiên, Thuấn Nhan bảo kiếm trong tay chuyển một cái, một cổ bàng bạc kiếm khí, từ trên người nàng lao ra, cuốn mà xuống, phô thiên cái địa, trong chớp mắt, kia bị Mông Trùng chấn vỡ kiếm trụ, lại lần nữa bị ngưng tụ, từ bảy cái phương hướng, hướng Mông Trùng cho công kích qua. Mông Trùng sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, Thuấn Nhan bây giờ kiếm thuật đã là đạt tới cái này dạng một loại trình độ kinh khủng. Cường đại kiếm chiêu, tùy ý mà phát, lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì lãng đắc hư danh. Thấy Thuấn Nhan công đánh tới, cũng là không nói hai lời, cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, cường đại quyền thế, mãnh liệt bùng nổ, xông về Thuấn Nhan, lực lượng cường đại, một lần nữa đụng vào nhau, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại ba động, điên cuồng truyền ra, giống như kinh đào hái lãng, cuốn bốn phương tám hướng, cho ta toái. Thuấn Nhan kiều quát một tiếng, cầm bảo kiếm, lại vừa là nhất kiếm bổ ra, cường đại kiếm lực, hung bùng nổ, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hướng Mông Trùng nghiền ép mà. Chương 1109, tịch chiến, phanh. Ở Thuấn Nhan liên tục không ngừng đả kích bên dưới, Mông Trùng quyền thế dần dần hiển lộ ra xu thế suy sụp, khí thế bắt đầu suy giảm, có không địch lại dấu hiệu, cho ta chĩa vào. Mông Trùng quát lên một tiếng lớn, hai quả đấm không ngừng đánh ra, lực lượng cuồng bạo không ngừng bùng nổ, từ trên người hắn lao ra, ngăn cản Thuấn Nhan kiếm khí, để cho kiếm khí không cách nào thương tổn tới hắn. Nhưng là Thuấn Nhan trên người kiếm khí chính là nàng tu hành vạn kiếm quy tông sở được đến kiếm khí, lăng lệ vô cùng, vô cùng bá đạo, lực lượng đáng sợ, không ngừng lao ra, có vỡ nát vạn vật năng lực, cho nên, cho dù là mông trùng toàn lực bùng nổ, ở nơi này một cổ cường tịnh kiếm lực đả kích bên dưới, cũng là lộ ra xu thế suy sụp, có rõ ràng không địch lại dấu hiệu. Lúc này, Thuấn Nhan thế công chuyển một cái, tập trung bốn phía kiếm lực, vô số pháp kiếm từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem mông trùng cả người bao phủ ở tuyệt sát lực phía dưới. Mông trùng sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới, Thuấn Nhan thực lực bây giờ trở nên đáng sợ như vậy, siêu cấp lực lượng cường đại, bộc phát ra, phong tỏa tứ phương không gian, tạo thành từng đảo không gian cấm bế, muốn xé nát hắn cự nhân thân. Bất quá, đối với cái này một chút, hắn là chút nào cũng không lo lắng, bởi vì hắn cự nhân thân có cường đại lực phòng ngự, cho dù là kia bảy đạo cường đại kiếm trụ, đều là chưa chắc có thể đem cho đánh nát, chớ đừng nói chi là bốn phía kiếm khí, càng thì không được. Man hoang thân thể quát lên một tiếng lớn, một cổ hạo đại lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến toàn thân các nơi, khiến cho thân thể của hắn càng kiên cố hơn, không gì phá nổi, đánh không toái sao. Nhìn xa xa mông trùng cự nhân thân, Thuấn Nhan đôi mi thanh tú nhíu chặt, mông trùng chiêu số, hãy cùng Ngô Thần chiêu số là như thế, có cực kỳ cao cường độ lực phòng ngự, vô cùng đáng sợ, một loại công kích là không có biện pháp chấn vỡ. Nhìn cái bộ dáng này, nếu muốn lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, cũng không phải là một món đặc biệt chuyện dễ dàng. Man hoang bá quyền, loại bỏ thân thể nguy cơ, mông trùng quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến hai quả đấm bên trong, hai quả đấm lực lượng nở rộ, một cổ khí thế đáng sợ thấm vào mà ra, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy có lôi đình đang lóng lánh. Cầm quả đấm, mông trùng đấm ra một quyền, siêu cường lực đo bộc phát ra, cuồng bạo vô cùng, mãnh liệt cực kỳ, không gian xung quanh ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là yếu ớt không chịu nổi, cực kỳ là bị một quyền cho chấn vỡ. Cuồng bạo năng lượng hình cùng như cuồng phong cuốn mà xuống, hủy diệt vạn vật. Một kích này, mông trùng cũng không phải là nhắm kia bảy đạo cường đại kiếm trụ đi, mà là trực tiếp tấn công về phía Thuấn Nhan thể. Hắn có to hóa thân thể, bền chắc không thể gãy, lực phòng ngự siêu cường, cho dù là Thuấn Nhan vạn kiếm quy tông cũng thì không cách nào đưa hắn cự nhân thân cho đánh vỡ. Cho nên hắn mới muốn đánh cuộc một phen, nhìn một chút làm như vậy có thể hay không vãn hồi chính mình xu thế suy sụp. Nhìn thấy mông trùng lại vượt qua bảy đạo kiếm trụ, trực tiếp hướng nàng thể cho đập tới, Thuấn Nhan sắc mặt đại biến, không ngờ rằng mông trùng lại sẽ áp dụng một loại phương thức như vậy hướng nàng cho tấn công mà. Nhưng là nàng Thuấn Nhan cũng không phải là cái gì không có chút nào kinh nghiệm người, rất nhanh nàng liền muốn tốt một cái sách lược ứng đối. Kiếm lực kết giới, Thuấn Nhan nhất kiếm đánh ra, cường đại kiếm lực trong nháy mắt lao ra, trực tiếp là ở nàng bên ngoài thân thể tạo thành một đạo kết giới. Đây là do nàng kiếm lực thật sự ngưng tụ tạo thành kết giới. Kiếm nguyên lao ra, lực phòng ngự cũng là vô cùng cường đại, đáng sợ một quyền hướng nàng kiếm lực kết giới cho lao ra, lực lượng khổng lồ hung bùng nổ, để cho hắn kiếm lực kết giới đều là run rẩy không ngừng, không ngừng phát sinh lay động. Mông trùng quyền lực vô cùng bá đạo, một đòn đánh ra, ngay cả không gian cũng là không thể chịu đựng, muốn bị chấn bể, không chống đỡ được sao? Nhìn thấy kết giới đang không ngừng run rẩy, Thuấn Nhan đánh giá thử xem, kiếm này lực kết giới sợ là không chống đỡ được, nhất định phải sớm tính toán, nếu không, chờ kết giới vỡ nát, như vậy, nàng đem lâm vào bị động cục diện bên trong. Kiếm nguyên hư biến hóa, Thuấn Nhan kiều quát một tiếng, một cổ cường đại kiếm lực từ trên người nàng lao ra, trải rộng ở nàng toàn thân, sau đó, ở dưới con mắt mọi người, nàng bóng người đột nhiên hư biến hóa, cuối cùng trực tiếp từ nơi này biến mất. Kiếm nguyên, đây là do kiếm lực, kiếm khí nhỏ hơn đan nguyên, kiếm tu có thể tá trợ ở tự thân kiếm lực, biến chuyển thành kiếm nguyên, khiến cho tự thân nguyên tố biến hóa, biến chuyển trở thành kiếm nguyên sau, liền có thể dung nhập vào không gian xung quanh bên trong. Với không khí phân tử như thế, két, ngay tại nàng vừa mới hư biến hóa biến mất một sát na kia, kiếm lực kết giới chính là không chịu nổi mông trùng lực lượng, hoàn toàn nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, lẳng lặng nhìn kiếm lực kết giới vỡ nát. Nhưng là, mông trùng lại không có nửa điểm nhi kinh hỉ, ngược lại thì sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn quan chắc đến, ở chỗ đó, hoàn toàn không có Thuấn Nhan tung tích. Nói cách khác, hắn một chiêu này là đánh rơi vào khoảng không, không có đưa đến nửa chút tác dụng. Linh hồn lực bày, kiểm tra không gian xung quanh, định tìm Thuấn Nhan tung tích, nhưng là, bốn phía trong không gian, trừ hắn quyền kính, chính là vô tận kiếm khí, muốn tại nhiều như vậy kiếm khí bên trong, tìm ra Thuấn Nhan đến, cái loại này độ khó, có thể tưởng tượng được. Phải biết, bây giờ Thuấn Nhan đã là kiếm nguyên biến hóa, cùng không gian xung quanh hoàn toàn hòa hợp, một điểm này nhi, nhưng là mông trùng không cách nào làm được, bởi vì hắn là cự nhân biến hóa, cùng Thuấn Nhan giữa là vừa vặn ngược lại. Bất quá, cự nhân biến hóa cũng có cự nhân biến hóa ưu thế. Đó chính là lực phòng ngự siêu cường, một loại công kích, căn cũng không cần muốn đánh toái hắn to thân thể người. Mông trùng hít sâu một hơi, nếu không tìm được, vậy hắn cũng sẽ không tìm, nếu như Thuấn Nhan nếu muốn đánh bại hắn, vậy nhất định phải hiện thân đi ra, nếu như nàng chịu hiện thân, khi đó, hắn công kích nữa cũng không muộn. Hưu, đang lúc này, đột nhiên, phía trước truyền tới một cổ năng lượng thật lớn ba động, để cho Mông Trùng cả người đều là run rẩy một chút. Ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy bảy đạo khổng lồ kiếm trụ, mang theo lực lượng đáng sợ, hướng hắn cho xông qua. Man Hoang Bá Quyền, Mông Trùng không nói hai lời, cầm hai quả đấm đánh ra, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng đánh ra, quả đấm cùng kiếm trụ liệt đụng nhau, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng, kinh thiên động địa, là lúc toàn bộ không gian đều run rẩy, hung năng lượng từ chỗ va chạm lao ra, giống như sóng dữ một dạng cuốn bốn phương tám hướng, Thuấn Nhan lưu xuống kiếm trụ, uy lực có thể tuyệt đối không phải một dạng mà lấy Mông Trùng toàn bộ thực lực bùng nổ. Trong chốc lát, tất cả đều là không cách nào đem toàn bộ cho chấn vỡ. Vạn Kiếm Quy Tông quả nhiên bất phàm, Mông Trùng khen ngợi nói, Vạn Kiếm Quy Tông là kiếm đạo vô thượng thần thông, toàn bộ uy lực đó là tuyệt không phải một dạng vô cùng kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.